Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, Phong Ca vs Phong Ca. Két két, chấm ngoặc kép, ngay tại Lam Phong cùng yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm tiến hành cải và kịch liệt thời điểm. Chói tay gấp rút tiếng thắng xe lại là trong lúc đó vang lên. Lập tức ba chiếc hắc sắc xe Audi tại khoảng cách dòng mạt trượt cách đó không xa bên lề đường dừng. Lại, cửa xe mở ra, mười mấy tên thân thể mặc tây trang màu đen cầm trong tay ống thép dao bầu nam tử thì là trong xe. Đi xuống, một người cầm đầu giữ lại một đầu màu nâu tóc quăn tóc ngắn. Khuôn mặt hung ác, trên cổ mang theo một cây thô to dây chuyền vàng. Một nhìn qua liền không dễ chọc. Hắn tên là Mở Lớn Phong. Ban đầu Thanh Vân hội đường người. Đương nhiệm cuồng binh Minh Thanh Vân phân đà đường khẩu đại ca. Phong ca, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Mở Lớn Phong mang người chạy tới. Trương Nhị Cẩu ngay cả bận bịu che ngực loạn choạng địa nghênh đón. Cẩu ca, ngươi làm sao bị làm thành bộ dáng này? Nhìn lấy này đi lên phía trước Trương Nhị Cẩu. Mở Lớn Phong hơi kinh hãi. Mang theo kinh ngạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải biết từ cá nhân thực lực lên nói chuyện. Trương Nhị Cẩu thực lực so với hắn Mở Lớn Phong cũng mạnh hơn không ít. Tuy nhiên cũng may lần này hắn không chỉ có dẫn người tới. Còn mang đến gia hòa. Bị bên kia một tên tiểu tử làm cho. Mang theo không cam lòng thanh âm từ Trương Nhị Cẩu miệng bên. Trong truyền ra. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Mở Lớn Phong. Phong ca, ngươi mang ra hỏa a. Nghe vậy, Mở Lớn Phong nhẹ nhàng gật đầu. Từ trong túi quần móc ra một thanh dài phong văn học. Vạn vạn vạn, MCF vạn N cộng trừ ET súng lục nhét vào Trương Nhị Cẩu trong tay. Cho tới nay Mở Lớn Phong cùng Trương Nhị Cẩu tự mình quan hệ đều là coi như không tệ. Lần trước Trương Nhị Cẩu có thể chạy ra vây quét cũng là hắn âm thầm hỗ trợ. Tuy nhiên bởi vì Trương Nhị Cẩu thân phận duyên cớ Mở Lớn Phong cũng không dám bên ngoài thu lưu hắn. Đành phải để hắn tại chính mình trong vòng phạm vi quản hạt ăn uống miễn phí. Làm sằng làm bậy, đồng thời để hắn trong bóng tối vơ vét một số chất béo hai huynh đệ phân phối. Cái này khiến Mở Lớn Phong tư nhân trong túi tiền cũng không khỏi đến nâng lên tới. Chỉ là Mở Lớn Phong không nghĩ tới lại còn có người dám ở hắn trên địa bàn đem Trương Nhị Cẩu cùng. Hắn ba cái huynh đệ đánh thành bộ dáng này. Cái này khiến Mở Lớn Phong lửa giận trong lòng bên trong đốt. Mang theo sát ý cùng thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đến là cái nào không có mắt ra hỏa dám ở ta địa bàn bên trên dương oai. Lão tử hôm nay không phải phế hắn không thể. Theo Mở Lớn Phong lời nói rơi xuống, hắn móc ra trong túi quần một chi mang súng, mang người nổi giận đùng đùng hướng về sòng mạt trượt bước đi. Vì hoàn toàn thu phục Trương Nhị Cẩu, Mở Lớn Phong cũng là liều, dù sao hắn còn có thuộc về mình nhiệm vụ cùng dã tâm. Có vẻ như ngươi có phiền phức đâu. Yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa nổi giận đùng đùng đi tới Mở Lớn Phong bọn người. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ta người này luôn luôn còn không sợ phiền phức. Huống hồ có phiền phức hẳn là bọn họ mới đúng. Lam Phong ngẩng đầu nhìn đối diện An Thi Hàm. Không có chút nào quay đầu lại nhìn Trương Nhị Cẩu gọi người đến là ai. Bình thản thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người ngược lại là có loại không có chạy. Vẫn chờ ta gọi người tới. Hiện tại mạng của lão tử làm ngươi cho ta xoay người lại. Tin hay không lão tử lập tức nổ súng đánh chết ngươi. Đi đến sòng mạt trượt bên trong. Trương Nhị Cẩu nhìn lấy này đưa lưng về phía bọn họ mà ngồi Lam Phong. Cầm trong tay súng ống chỉ Lam Phong phía sau lưng. Mang theo lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là một cái vũ khí nóng thời đại. Có súng đỡ tại tay. Trương Nhị Cẩu cảm giác được thiên hạ nơi tay, đã hoàn toàn không sợ Lam Phong. Con mẹ nó, bảo ngươi xoay người lại. Ngươi ti em tai điếc a? Ngươi tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Nhìn thấy Lam Phong bất vi sở động, thậm chí là không nhìn chính mình, phách lối mà thanh âm phẫn nộ từ mở lớn phong miệng bên trong truyền ra. Bọn họ nói muốn đánh chết ngươi thì sao? Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm nhìn lấy đối diện vẫn như cũ nhàn nhã ăn đồ ăn uống vào đêm bia lam. Phong, mang theo nghiền ngẫm nhi mà tiếng nhạo báng âm từ trong miệng nàng truyền ra. Chậc chậc, nơi nào đến xả yêu tinh? Thật xinh đẹp, thấy lão tử đều chảy nước miếng. Nghe được yêu cơ nữ vương An Thi Hàm lời nói. Mở lớn phong vừa rồi đem chú ý lực chuyển rời đến An Thi Hàm trên thân. Con mắt trợn thật lớn. Giữ lại hôi dầu mã tử. Một mặt địa thèm nhỏ dãi. Ha ha, một hồi để cho nàng hảo hảo mà bồi phong ca ngươi chơi đùa. Trương nhị cẩu phụ họa mở miệng. Trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Phong ca, để cho ta tại ngươi trên địa bàn giết người không có vấn đề a? Không có vấn đề. Đại chưa đến thời điểm ta tìm người giúp ngươi chịu trách nhiệm chính là. Mở lớn phong tùy ý địa. Mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại yêu cơ nữ vương An Thi Hàm trên thân. Tham lam ánh mắt đem yêu cơ nữ vương An Thi Hàm này gợi cảm dẫn lửa thân thể từ đầu quét đến chân. Tiểu tử, đến bây giờ còn cho lão tử làm bộ bình tĩnh. Cho lão tử đi chết đi. Chấm ngoặc kép, nghe được mở lớn phong lời nói. Trương nhị cẩu cầm thương chi không chút do dự đối Lam Phong phía sau lưng bóp cò. Phanh, chấm ngoặc kép, chói tai tiếng súng trong lúc đó vang lên. Tựa như vạch phá đêm tối yên tĩnh. A, chấm ngoặc kép, nhưng mà, một chút khác. Khiến cho đến cảm thấy vô cùng kinh dị tiếng kêu thảm thiết lại là trong lúc đó từ Trương nhị cẩu. Miệng bên trong truyền ra. Tại mọi người kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Trương nhị cẩu bưng bít lấy bắp đùi ngã vào trong vũng máu. Tại hắn chỗ đùi. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi mà đi. Người muốn ta chết. Trương nhị cẩu hoảng sợ ngẩng đầu đến. Lại phát hiện nguyên bản trong tay hắn súng ống nhưng lại không biết bị Lam Phong cầm chống đỡ tại. Đầu hắn bên trên, mang theo vô tận lạnh ý thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Giờ khắc này phát sinh thật sự là quá mức đột nhiên liền. Quả thực là kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người nhãn cầu. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc nhìn thấy chỉ là Lam Phong cầm nguyên bản trong tay Trương nhị cẩu. Súng ống, chỉ Trương nhị cẩu đầu. Về phần trước đó phát sinh cái gì? Hắn hoàn toàn không biết. Cái này, chấm ngoặc kép, giờ này khắc này. Trong lòng mọi người rung động sớm đã tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Nguyên bản còn cao cao tại thượng đắc ý vạn phần mở lớn phong giờ phút này hai mắt trợn tròn xoe. Miệng há thật to, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm hoảng sợ. Liền giống như gặp quỷ. Bịch, chấm ngoặc kép. Sau đó tại dưới tay hắn nhóm vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Mở lớn phong hai đầu gối mềm nhũn. Trực tiếp tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến. Mang theo vô cùng hoảng sợ run rẩy âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Phong, phong ca, chấm ngoặc kép, phong ca. Nghe được mở lớn phong lời nói. Nhìn thấy hắn cử động. Hắn một đám thủ hạ đều là há to mồm, một mặt địa kinh ngạc cùng rung động, trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng mở lớn phong lại. Vậy mà cho trước mắt người thanh niên này cho quỳ xuống đến. Miệng bên trong còn kêu lên phong ca, đây là cái gì tình huống? Có lẽ người khác không nhận ra Lam Phong là ai, không biết hắn thân phận chân thật, thế nhưng là mở lớn phong lại là biết được nhất thanh nhị sở. Cuồng binh minh thành lập ngày đó hắn nhưng là ở đây. Mà chính là hắn biết rõ cuồng binh minh người sáng lập cùng hậu trường người là ai. Cũng là trước mắt vị thanh niên này. Cuồng binh minh nội bộ thành viên không ai không biết. Không người không hay phong ca. Mỗi khi người khác gọi mình phong ca lúc. Mở lớn phong trong lòng đều là đắc ý hào khí vạn phần. Mừng thầm vô cùng. Mà bây giờ. Tại chính thức phong ca trước mặt hắn. Phát hiện mình căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chính mình cái này phong ca trước mặt người này so ra đơn giản yếu bạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.